Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781 có tố chất kỳ ba nữ. 4. Sao ân Đông Ni không có nghe được hắn nói ý. Còn tưởng rằng Mộ Dung Vân Thanh nói mất mặt chính là Dương Tử Mi. Tiếp theo nói. Ta liền biết, giống ta loại này cao tố chất người, sao có thể sẽ xuất hiện mất mặt sự tình? Ngươi là sẽ không xuất hiện mất mặt sự tình, bởi vì ngươi liền mặt đều không có. Mộ Dung Vân Thanh thật sự là chịu không nổi. Ẩn ở thấu kính sau ánh mắt sắc bén mà chờ Ân Đông Ni. Ân Đông Ni nghe được Mộ Dung Vân Thanh nói tàn nhẫn lời nói. Kia đầy mặt đều là vô tận ủy khuất, chú cũng không nhỏ xinh cái miệng nhỏ, nước mắt liên liên, đáng thương hề hề mà nhìn Mộ Dung Vân Thanh. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn ta yếu ớt tâm linh? Ta không có mặt, ta như thế nào liền không có mặt? Chẳng lẽ nhân gia lớn lên còn chưa đủ đẹp sao? Tất cả mọi người đều nói ta có thể đi tham tuyển quốc tế tiểu thư. Ta nùng trang đạm mặt đều thích hợp. Ta như thế nào liền không có mặt. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng phát hiện cùng một cái tự cho là đúng. Rồi lại đại não có chút vấn đề Mary Sue nói chuyện. Kia thật là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Bởi vì nàng thật sự không có cách nào đi tìm hiểu người bình thường tư duy. Mộ Dung Vân Thanh cũng đầu lớn. Mộ Dung tiên sinh, xem ra hôm nay chúng ta là không thích hợp nói chuyện phiếm. Vẫn là ngày khác tìm cái thời gian lại lưu đi. Ta có điểm đau đầu. Dương Tử Mi đứng dậy. Mỉm cười đối Mộ Dung Vân quét đường phố. Hảo đi. Ngượng ngùng, Mộ Dung Vân Thanh biết hắn cái này biểu muội là sẽ không cho hắn ân tĩnh. Miễn cho nàng càng nói càng nhiều, đem Dương Tử Mi đắc tội, lại đến làm hắn ra tay thu thập cục diện rối rắm. Thiếu Dương Tử Mi nhân tình, Dương Tử Mi đạm cười rời đi, đi tìm Sadako, lúc này Sadako bên người, vây quanh vài cái tuổi trẻ nam nhân. Đang ở hướng Sadako phát ra kỳ hảo thanh âm ni Sadako giống nhau cười mà không đáp. Vừa không lạnh nhạt, lại không nhiệt tình, mỉm cười chung mang theo vài phần ngăn cách với thế nhân xa cách. Cái này làm cho mặt khác nam trong lòng càng thêm ngứa. Tranh tiên giới thiệu chính mình hiển hách bối cảnh thân thế. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này... Vừa rồi tạm thời rời đi Hàn Vĩ Quang đã trở lại. Thấy Sadako bên người vây quanh một đống lớn người. Không vui hỏi. Những người khác nhận ra Hàn Vĩ Quang. Thấy hắn đứng ở Sadako bên người. Một bộ nhìn tình địch ánh mắt nhìn đại gia. Hàn thiếu. Vị này mỹ nữ. Không phải là ngươi nhìn chúng đi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm tỷ đệ luyến? Một cái cùng Hàn Vĩ Quang tương đối quen thuộc tuổi trẻ nam tử Dịch Du nói. Tỷ đệ luyến lại như thế nào? Ta thích là được, ngươi quản được. Hàn Vĩ Quang không có tức giận nói. Các ngươi ai gần chút nữa nàng một bước. Đừng trách ta không khách khí. Hàn thiếu ngươi thật đúng là bá đạo. Ngươi muốn làm tỷ đệ luyến. Vị này mỹ nữ chưa chắc nguyện ý đi. Ở ngươi không có theo đuổi tới tay phía trước, chúng ta chính là mỗi người đều đến có cơ hội. Mỹ nữ ngươi nói đúng đi. Sadako không để ý đến bọn họ, thấy Dương Tử Mi cũng cấp đẩy xe nôi thượng tiểu thiên cùng gợn sóng đi qua. Kia mấy nam nhân thấy lại tới nữa một vị mỹ nữ. Tuy rằng không có Sadako thành thục, lại có vẻ càng thêm thủy linh. Da thịt trắng nõn như ngọc, ăn mặc tuy rằng bình thường, lại giống như hè oi bức một mạt mát lạnh, làm người cảm giác vô cùng thoải mái. Hàn thiếu, các nàng là hai tỷ muội, Tỷ tỷ như vậy mỹ lệ, không nghĩ tới muội muội càng thêm thủy linh, thật là hảo di truyền, là hai tỷ muội, bất quá các ngươi tưởng đều đừng nghĩ, kia muội muội là ân thiếu nhìn chúng. Hàn Vĩ chỉ nói xong, vội vàng du bước đuổi kịp Sadako, đứng ở nàng bên người. Sadako đối hắn vẫn như cũ hờ hững, không có cùng hắn đáp lời. Cái này làm cho hắn càng thêm mê mẩn, nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy Sadako là trên đời mỹ lệ nhất. Nguyên lai ngồi ở Mộ Dung Vân Thanh bên người dây dưa ân đông ni thấy Sadako, thấy nàng bị như vậy nhiều năm chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đuổi theo, khinh thường nói, đều không rõ những cái đó nam rốt cuộc là cái gì ánh mắt tâm tính. Như vậy bình thường nữ nhân, cũng giống ong mật giống nhau đinh đi lên, thật là không có phẩm vị. Mộ Dung Vân Thanh cảm thấy chính mình lại cùng nàng ở bên nhau ngồi nói, thật sự sẽ bị người hoài nghi chính mình phẩm vị vấn đề, tìm cái lấy cớ bỏ chạy. Sao sao sao sao sao. Hết chương.